Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 257, Đại thần yêu qua mạng không, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới đại thi điếu ta siêu ngọt to la nhỏ cố ý để boss gửi yêu ta ép tụi tao, còn cướp bảo dương. Báo địa chỉ có thưởng, tao phải truy sát nhỏ đó. Thế giới hôm nay ta vẫn điêu như ngày xưa ấy, ấy, xem profile thì là một bé gà healer. Đoạt bảo kiểu gì, thế giới có quỷ mới tin ngươi, gà cái gì. Người ta là bang chủ phu nhân của hạo hãn các đó. À, không đúng, bây giờ thì không phải nữa. Nghe nói nhỏ bị đá ra khỏi bang, còn bị giải trừ tình duyên. Thế giới ta ưu tú nhất, bán bảo dương cấp 5, ai mua PM? Thế giới từ từ ăn nhiều nhiều, ăn dưa. Lăng Thanh Huyền mở danh sách hảo hữu thấy đống avatar đang nhảy lambada. Là một thanh niên có lý tưởng, có khát vọng, kiếm tiền mới là điều quan trọng. Lăng Thanh Huyền xóa bỏ toàn bộ hảo hữu, xem thử nhiệm vụ của hôm nay rồi lên kênh chat dùng hết loa mình có. Loa ta siêu ngọt nhào vô, tin nhắn này chiếm vài trang trên kênh chat, đám quần chúng ăn dưa lập tức đoán được cô đang trả lời đại thi điếu. Thế giới đại thi điếu chờ đó, sợ ngươi chắc, Lăng Thanh Huyền tìm một nơi khá trống trải, đứng bất động ở đó. Cô kiểm tra một lượt trang bị trên người, phát hiện mình là một nàng healer cái gì cũng không có. Gian nan, Lăng Thanh Huyền tìm trên kênh thế giới, nhắn tin riêng cho một người. Mật ta siêu ngọt, Bảo Dương. Mật ta ưu tú nhất, bằng hữu thật tinh mắt. Bảo Dương của shop tui đều là rơi từ phó bản, cả thương thành cũng không có đâu. Bạn muốn loại nào, mật ta siêu ngọt, rẻ nhất. Mật ta ưu tú nhất, ta ưu tú nhất bình thường tiếp xúc nhiều kiểu khách hàng, nhìn mãi thành quen các dạng thượng đế kỳ lạ. Cô ấy liệt kê giá cả Bảo Dương cho Lăng Thanh Huyền mua hết toàn bộ. Giao dịch xong, ta ưu tú nhất chuẩn bị đóng cửa sổ, Lăng Thanh Huyền lại gửi tin nhắn đến. Mật ta siêu ngọt có lệnh truy nã không? Lệnh truy nã trong Lâm Giang Dạ Du không giống những game khác. Một là xác suất lấy được rất thấp, hai là một khi sử dụng với người chơi khác trong vòng một tuần, chỉ cần G-Yota-S được người chơi bị truy nã, người G-Yota-S sẽ nhận được kim tệ và kinh nghiệm. Mật ta ưu tú nhất tôi tung hoành Lâm Giang nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy ai sử dụng. Cái thứ đồ chơi này chắc là tuyệt chủng rồi. Tà ưu tú nhất vừa nói xong, đã thấy trên kênh chat bật ra một thông báo, viết hoa in đậm còn sáng lấp lánh đủ kiểu. Thông báo chúc mừng người chơi ta siêu ngọt, mở bảo dương cấp 5 nhận được lệnh truy nã x1 kim tệ x1 triệu, hoa thần chúc phúc x1 diệt thế thần binh nguyên thạch x1. Mấy vật phẩm lợi hại nhất đồng loạt xuất hiện trên thông báo, tất cả mọi người đều kéo lên, nhìn lại. Thế giới nổ tung, tà ưu tú nhất, mật ta siêu ngọt, hợp tác vui vẻ. Tà ưu tú nhất há hốc mồm, bảo dương cấp 5 giá rẻ nhất đó, kỳ tích à, mở cả triệu dương cũng không có cái xác suất này đâu. Giờ rút lại hàng còn kịp không, tà ưu tú nhất chảy máu trong tim, suốt một ngày không xuất hiện trên kênh thế giới. Lăng Thanh Huyền đếm số tiền trong hành lý, bù lại tiền mua bảo dương rồi, đại thi điếu nhìn thông báo kiếm vừa rút ra cứng lại giữa không trung. Lăng Thanh Huyền di chuyển chuột chọc chọc, tên nhóc này rớt mạng à, ký chủ, người ta đang đọc thông báo hệ thống. Chắc là bị lệnh truy nã dọa hết hồn ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh Huyền hiện tại là healer cầm trong tay lệnh truy nã, đại thi điếu không dám chọc. Giờ cậu chạy còn kịp không? Lần cận ta siêu ngọt truy sát tôi. Lần cận đại thi điếu tưởng có lệnh truy nã thì tôi sợ cô à, hôm nay tôi phải G-Yota-S cho cô rơi sạch trang bị. Lăng Thanh Huyền click sử dụng lệnh truy nã, thông báo cầm tay thề ước sánh bước đến già, sông cạn đá mòn, đầu bạc răng long. Chúc mừng người chơi Tinh Hà Hạo Hãn cùng người chơi Hân Vũ Mộng Điệp nên duyên giai ngẫu. Kênh thế giới tràn ngập lời chúc phúc cùng bao lì xì. Hệ thống của Lăng Thanh Huyền bị kẹt một chút mới phát ra thông báo tiếp theo. Thông báo người chơi ta siêu ngọt, sử dụng lệnh truy nã với người chơi Hân Vũ Mộng Điệp. Bốn bề thọ địch tập thể công kích xin bảo trọng. Thế giới duy sơ, vụ gì đây? Không phải đại thi điếu tìm ta siêu ngọt tính sổ à, sao lại dính đến người khác rồi? Thế giới chậm muốn cùng hưởng ân huệ của phim truyền hình yêu hận tình thù. Hôm qua bang chủ hạo hãn các ly hôn với vợ mình là siêu ngọt, hôm nay cưới liền một người khác. Khó trách siêu ngọt dùng lệnh truy nã. Thế giới từ từ ăn nhiều nhiều, ăn dưa. Event bình chọn nữ thần toàn server còn chưa bắt đầu, hiện tại Hân Vũ Mộng Điệp còn chưa nổi tiếng. Vốn dĩ ả muốn lợi dụng Tinh Hà hạo hãn để kiếm ít fame, không ngờ lại bị lệnh truy nã của Lăng Thanh Huyền đưa lên đầu dư luận, mọi người đều biết. Hân Vũ Mộng Điệp tên tuổi bay xa, tin tức kết hôn vừa tuyên bố, ngay sau đó, lệnh truy nã kéo dài một tuần bắt đầu khởi động. Những người chơi mới rồi còn chúc phúc, nhặt lì xì, bây giờ lại phát động công kích về phía tân nương. đả thương hoặc đánh chết ả đều nhận được kinh nghiệm và kim tệ. Có khác gì một quái nhỏ di động đâu. Nhìn kênh thế giới cũng biết hiện trường lúc này đang náo loạn sắp lật trời, Lăng Thanh Huyền nhìn sang Đại Thi Điếu đang ngơ ngẩn. Đừng lãng phí thời gian kiếm tiền của bổn tọa, Lăng Thanh Huyền mở hành lý tìm hoa thần chúc phúc vừa mở được từ Bảo Dương. Đó là một pháp trượng có thể tăng lượng máu chữa trị. Nhìn lướt qua túi ngọc thuộc tính cô lại nhắn tin riêng cho ta yêu tú nhất mật ta siêu ngọt ngọc tăng công kích mật ta yêu tú nhất cái đó trên thương thành có mà. Nhưng healer như cô mua ngọc tăng đam làm cái gì, mật ta siêu ngọt mua của cô cho nhanh. Ta yêu tú nhất, lý do kiểu gì vậy trời. Mua một ít ngọc thuộc tính từ ta yêu tú nhất, Lăng Thanh Huyền gắn hết lên hoa thần chúc phúc. Đại Thi Điếu lúc này mới hoàn hồn, lần cận Đại Thi Điếu, vô liêm sỉ. Ghen ăn tức ở cô dám dùng lệnh truy nã với Điệp Mộng, hôm nay tôi phải thay trời hành đạo. Chức nghiệp của cậu ta là kiếm sư, giờ kiếm định công kích Lăng Thanh Huyền. Lăng Thanh Huyền gõ phím, điều khiển nhân vật né đòn. Nhìn Đại Thi Điếu tung đủ loại skill ra, Lăng Thanh Huyền chỉ bình phẩm, hoa hòe loè loẹt. Canh chuẩn vị trí cô phóng một skill hoa thần chúc phúc xuống, thanh HP của Đại Thi Điếu chỉ còn 10. Lần cận Đại Thi Điếu trời điệu, cái đó không phải trang bị tăng máu sao? Trên đầu nhân vật của Lăng Thanh Huyền bật lên một nhắc nhở tăng máu màu xanh lục. Đúng là trang bị tăng máu, nhưng làm đem sát thương tạo thành chuyển hóa thành máu cho bản thân. Lại phóng thêm một chiêu, Đại Thi Điếu biến thành một khối thi thể, rớt ra một bình XP. Lăng Thanh Huyền nhặt lên uống hết, trong nháy mắt tăng 5 cấp. Con mợ nó, siêu ngọt cô chờ đó cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đập bàn phím vang lên, Lăng Thanh Huyền nhìn qua đối diện. Đó là một tên con trai chừng 20 tuổi, diện mạo thanh tú. Cậu ta mắng thêm hai câu mới phát hiện người xung quanh đều đang nhìn mình. Chạm phải ánh mắt Lăng Thanh Huyền, mặt cậu ta hơi đỏ, hốt hoảng ngồi xuống. Đại Thi Điếu, không trùng hợp thì không gọi là tiểu thuyết nha. Người chơi tử vong không được dùng khung chat, Đại Thi Điếu chỉ có thể chút giận trong hiện thực. Lăng Thanh Huyền thu hồi tầm mắt, trên cửa sổ game hiện lên một nhắc nhở. Người chơi Hy Hàn muốn cùng ngài thiết lập quan hệ sư đồ. Đồng, cự tuyệt, mình edit tới đây mới nhận ra vị diện này còn có chút sơ đồ luyến, Omega. Cách chương.